Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862. Chương 1862 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Lục Vân cũng không đợi Minh Ca trả lời. Tiếp tục lại nói, Tiểu Mạt còn đi phụ đạo lão sư kia đâu. Buổi tối cũng không hồi ký túc xá. Ta nghe các nàng nói ngươi cùng Tiểu Mạt đánh một trận. Các ngươi hai cái vì cái gì đánh nhau a? Minh Ca bẻ ra Lục Vân tay. Ai cùng ngươi nói ta cùng Mặc Tiểu Mạt đánh một trận? Lục Vân, này còn dùng ai nói? Mọi người đều đang nói đâu? Đại gia nói như thế nào? Đại gia liền nói ngươi cùng Mặc Tiểu Mạt đánh một trận. Minh Ca gật gật đầu. Nga. Vòng nửa ngày Minh Ca cũng chưa nói cái nguyên nhân. Mấu chốt mọi người đều ra thang máy. Lục Vân chờ bên người những cái đó người đi rồi. Lúc này mới lại giữ chặt Minh Ca cánh tay hỏi Minh Ca. Minh Ca, ngươi cùng Tiểu Mạt rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hiện tại liền dư lại ta cùng Viện Viện. Ngươi tổng không thể liền chúng ta hai cái đều không cho nói đi. Có cái gì hảo thuyết? Minh Ca. Ngó mắt bị Lục Vân giữ chặt cánh tay. Người đem ta cánh tay túm đau. Nàng nói chuyện chậm gì gì. Tuy rằng thanh âm không phập phồng cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng Lục Vân nghe lại luôn có loại lo sợ bất an cảm giác. Nàng đem Minh Ca cánh tay buông ra. Minh Ca, nghe nói tối hôm qua Thượng Lê giáo thụ cũng ở ngươi ký túc xá. Minh Ca, ngươi rốt cuộc cùng Lê giáo thụ là cái gì quan hệ a? Minh Ca hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Này hỏi lại, làm Lục Vân rất là không nói gì. Nàng nhíu mày bất mãn nói, Minh Ca, ngươi đừng như vậy vòng vo a. Không muốn cùng chúng ta nói liền không nghĩ nói bái. Làm gì bộ dáng này nói chuyện a? Minh Ca nhàn nhạt ngó Lục Vân liếc mắt một cái. Lục Vân cho rằng nàng muốn nói gì thời điểm, Minh Ca lại quay đầu nhìn phía trước lộ, tuy rằng cùng nhau ở mau 2 năm cũng biết Minh Ca loại tính cách này, nhưng nhìn đến Minh Ca thật không tính toán phản ứng nàng. Lục Vân tức giận đến mắt trợn trắng, người nào a đây là, Lục Vân giữ chặt Cao Viện Viện cánh tay. Chúng ta đi thôi, ai, chúng ta cùng nào đó người không giống nhau. Nào đó người có hậu đài có giáo thụ chống đâu. Làm cái gì đều có cái bừa bãi tư bản. Chúng ta này đó thảo căn giai cấp vẫn là thành thật kiên định hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước đi. Đây là cười nhạo Minh Ca học tập rối tinh rối mù chính là bởi vì có tư bản có chỗ. Dưa, Minh Ca không để ý tới hai người kia. Ký chủ vẫn luôn thực nỗ lực ở học tập. Thi đại học thời điểm. Ký chủ thậm chí 3 ngày 3 đêm không ngủ liền ở ngâm nga từ đơn. Sau lại bởi vì quá độ mệt nhọc còn đưa vào bệnh viện, nhưng liền tính ở bệnh viện đoạn thời gian đó. Chỉ cần Lê Mẫu nhìn không tới địa phương, ký chủ lập tức liền lại bắt đầu học tập, ký chủ vẫn luôn đều biết chính mình bồn. Cho nên nàng dùng người khác gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực ý đồ dùng chăm chỉ tới đền bù chính. Mình bồn. Nhưng có đôi khi cũng không phải nỗ lực chăm chỉ là có thể có điều hồi báo, ký chủ như vậy liều mạng. Nỗ lực, nhưng mỗi lần thi cử, nàng cũng vô pháp tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Nàng sẽ không sao người khác, cũng sẽ không gian lận. Khảo thí thời điểm tuy rằng vẫn luôn ở vùi đầu viết. Nhưng nàng đầu óc mơ hồ cảm giác ngày thường học những cái đó đều không dùng được. Bài thi thượng đề giống như là thiên thư giống nhau làm nàng xem không hiểu, đây là ký chủ lại nỗ. Lực cũng vô pháp thay đổi sự tình, nhưng ký chủ vẫn luôn ở nỗ lực, chưa từng từ bỏ, Mặc Tiểu Mạt là cái giáo hoa. Lê Ngôn lại là trong trường học cao không thể phàn nam thần. Tối hôm qua thượng sự tình cơ hồ là truyền hơn phân nửa cái trường học đều đã biết, Minh Ca một. Đường chiều trong phòng học đi thời điểm, rất nhiều người đều không có nhận ra tới nàng cũng là tối hôm qua sự kiện chủ yếu một viên, đại gia. một chút đều không kiêng dè nàng. Sôi nổi nghị luận Lê giáo thụ cùng giáo hoa chi gian giống như đang yêu đương. Tối hôm qua thượng bởi vì Lê giáo thụ trêu chọc khác nữ sinh. Giáo hoa vì thế cùng Lê giáo thụ đại xảo một trận. Giống như còn tát Lê giáo thụ mấy bàn tay, bất quá cũng có người nghị luận cũng không phải như vậy. Là Lê giáo thụ thích khác nữ sinh. Giáo hoa không phục tìm khác nữ sinh phiền toái, kết quả bị Lê giáo thụ đụng vào sau đó tát giáo hoa mấy bàn tay. Vườn trường cũng không thiếu loại này bát quái, nhưng sư sinh gút mắt rốt cuộc tương đối thiếu. Đại gia nghị luận sôi nổi đều phi thường tò mò cùng kích động, đương nhiên cũng có các nữ sinh cảm thán không nghĩ tới Lê giáo thụ thoạt nhìn chính phái nghiêm túc một người, đạo đức cá nhân lại như thế bại hoại, quả thực chính là văn nhã bại hoại a. Không chỉ có cùng chính mình học sinh chụp kéo, lại còn có chân đạp mấy chiếc thuyền, dù sao mặc kệ thế nào. Chuyện này khẳng định sẽ không tin đồn vô căn cứ, nhất định là Lê giáo thụ làm cái gì mới có loại này bát quái đầy trời phi. Đại gia không phải thiên chân hài tử, ai cũng sẽ không tin tưởng vô duyên vô cớ bát quái. Hôm nay đi học Lê Ngôn cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng trong phòng học bọn học sinh lại thường thường khe khẽ nói nhỏ. Này đó nói chuyện thanh có mấy lần thậm chí đều so Lê Ngôn thanh âm còn muốn cao, Lê Ngôn nói hơn. Phân nửa đường khóa sau phát giác trong bàn ồn ào náo động thanh càng ngày càng cao. Hắn đơn giản không nói chuyện nữa, liền nghe này đó các bạn học nghị luận thanh. Này đó thanh âm ở Lê Ngôn trầm mặc chung dần dần liền nhỏ đi xuống. Lê Ngôn ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua phòng học. Các ngươi có cái gì nghi vấn có thể đứng lên hỏi, không cần phải khe khẽ nói nhỏ ảnh hưởng người khác. Có một cái nam sinh lập tức liền nhấc tay đứng dậy. Lê giáo thụ, nghe nói ngươi lợi dụng chính mình thân phận tiện lợi, không chỉ có phao giáo hoa, còn chân đạp vài chiếc thuyền, đây là thật vậy chăng? Này hỏi chuyện thật đúng là không chút khách khí. Vốn dĩ lặng im trong phòng học bởi vì nam sinh cái này hỏi chuyện nháy mắt giống như là lại vô số chỉ ruồi bọ ở ong ong ong. Thật nhiều bọn học sinh đều ở khe khẽ nói nhỏ, từng người trao đổi tin tức, sau đó nhìn chằm chằm trên bục giảng Lê Ngôn, xem Lê Ngôn tính toán như thế nào trả lời. Lê Ngôn bình tĩnh nhìn vấn đề nam sinh, cái này nam sinh Minh ta có ấn tượng, vẫn luôn điên cuồng theo đuổi Mặc Tiểu Mạt, chính là Mặc Tiểu Mạt trung thực người theo đuổi, bị học sinh cùng với lão sư nhìn chăm chú vào nam sinh dơ dơ lên đầu, như thế nào, lão sư là chột dạ cho nên vô pháp trả lời vấn đề này sao? Đây là việc tư, vốn dĩ không nghĩ trả lời. Chính là các bạn học nếu đối chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú, kia ta lên ở chỗ này cùng đại gia nói một chút. Lê Ngôn khép lại giáo trình, dùng bảng đen sát đem bảng đen thượng những cái đó để một chút lau. Lúc này mới một lần nữa chạm cũng may bục giảng trước. Lúc trước có một người nữ sinh theo đuổi ta, động tĩnh nháo rất đại, không chỉ có cho ta đưa hoa, còn ở ta đi học thời điểm hỏi ta như thế nào mới có thể thích nàng. Ta tin tưởng mọi người đều có điều nghe thấy, Mặc Tiểu Mạt theo đuổi Lê Ngôn rất cao điều. Giáo hoa theo đuổi lão sư, còn ở vườn trường diễn đàn bên trong điều hot search vài thiên đâu, đại gia không chỉ có ấn tượng, lại còn có chính mắt gặp qua, chính là ta đối vị đồng học này không cảm mạo. Nàng loại này hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ta cá nhân sinh hoạt. Ngày hôm qua càng là tìm được ta muội muội nhục mạ ta muội muội là tiểu tam đoạt nàng bạn trai. Nàng trong miệng cái gọi là bạn trai cũng chính là ta. Ta cùng đại gia số tuổi không sai biệt lắm đại. Ta không hiểu đại gia đối với cái này nữ sinh cùng với nàng hành vi là như thế nào bình phán. Làm lão sư, ta đối loại này học sinh một chút hứng thú đều không có, nhưng làm ta muội muội ca ca, loại này nữ sinh chính là ác độc lại không biết xấu hổ tồn tại. Đại gia thỉnh không cần đem ta cùng nàng đặt ở cùng nhau. theo ý ta tới, đây là đối ta một loại vũ nhục. Hết chương.